Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, chi phí tính toán. 5.5k, 1/2, mặc dù tiền mua không được khỏe mạnh, nhưng là có thể mua được thận nguyên nha. Dương Tĩnh Phương câu nói này, tựa như là một câu một loại thần chú, tại nàng nói ra miệng về sau. Liền bắt đầu không ngừng tại Thẩm Hinh Nguyệt trong đầu vang vọng. Thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, càng ngày càng đinh tai nhức óc. Chỉ bất quá trong thoáng chốc, một thanh âm khác lại pha tạp vào. Tiểu Nguyệt, nữ nhi ngoan, nghe mẹ lời nói, ngươi đừng lại để ý đến. Cái bệnh này không chữa khỏi, ngươi còn trẻ như vậy, không thể liên lụy ngươi cả một đời. Ngươi nhất định phải ta chết ngay bây giờ cho ngươi xem, mới có thể hiểu sao? Đây hết thảy đều là mệnh của ta, nhưng không phải là của ngươi. Mãn tính thận suy kiệt là vô cùng vô cùng thống khổ tật bệnh. Theo thận công năng dần dần suy yếu, bệnh nhân cách mỗi mấy ngày liền cần đến bệnh viện làm một lần huyết dịch thẩm tách. Đồng thời còn kèm theo rất nhiều cái khác bệnh biến chứng. Cho nên một khi thay đổi loại bệnh tật này, kỳ thật đến từ kim tiền áp lực ngược lại là nhỏ nhất. Bởi vì thay thận giải phẫu phí tổn không sai biệt lắm là 40-50 vạn. Thẩm Hinh Nguyệt còn có thể gom góp đến. Chân chính gian nan là các loại bệnh biến chứng mang tới thống khổ. Bởi vì cho dù có tiền, muốn thay thận cũng cần chờ đợi thích hợp thận nguyên. Loại này tỷ lệ cùng mua sổ số trúng hạng nhất thưởng đều không khác mấy. Mà lại, hiện tại Thẩm Hinh Nguyệt mẫu thân bệnh trạng cũng đã tiến vào màn cuối, bắt đầu xuất hiện nhiễm trùng tiểu đường. Thật sự nếu không nghĩ biện pháp lời nói, tùy thì tùy khác, nàng mẫu thân đều có nguy hiểm tính mạng. Cho nên, Dương Tĩnh Phương, để Thẩm Hinh Nguyệt thật động tâm, là một gia đình độc thân lớn lên hài tử. Mẫu thân một đường bồi tiếp nàng, thẳng đến nàng ra nước ngoài học, đều tại nỗ lực chống đỡ lấy. Theo Thẩm Hinh Nguyệt, mẫu thân bệnh, hoàn toàn chính là vì nàng mà mệt mỏi ra. Chỉ cần có cơ hội nhiều lắm, nàng đều hy vọng mẫu thân có thể chữa trị. Chỉ cần có thể tìm tới thích hợp thận nguyên tiến hành thay thận giải phẫu. Mặc dù mỗi tháng còn muốn ăn mấy ngàn đồng tiền miễn dịch bài xích thuốc, nhưng ít ra không có tử vong uy hiếp. Phương tỷ, ngươi nói đi, cần ta làm cái gì? Thẩm Hinh Nguyệt không chút do dự liền đáp ứng. Ánh mắt ở trong lóe ra đều là thẳng tiến không lùi quyết tâm. Cho dù là một mạng đổi một mạng đâu. Trông thấy biểu hiện của nàng, Dương Tĩnh Phương chỉ cảm thấy trong lòng run lên, chán đến khó chịu, nói không ra lời. Nàng cho là mình kinh lịch nhiều như vậy, hẳn là có thể đem mình hoàn toàn bày ở một cái thương nhân, một cái nhà tư bản trên lập trường đi nhìn vấn đề. Nhưng sự đáo lâm đầu, Dương Tĩnh Phương mới phát hiện, lòng của mình nhưng còn chưa đủ cứng rắn a, tương đương nhưng là. Muội muội, đừng trách tỷ tỷ nhẫn tâm, nếu quả như thật có thể dính vào nam nhân kia, chưa chắc không phải vì muốn tốt cho ngươi. Dương Tĩnh Phương tại cho mình làm lấy sau cùng, trong lòng kiến thiết, tìm vô số cái góc độ đi thuyết phục chính mình. Gặp nàng trầm mặc, Thẩm Hinh Nguyệt cũng không dám nói lời nào, chỉ là kinh ngạc nhìn nàng. Qua hơn nửa ngày, Dương Tĩnh Phương cầm lấy trên bàn rượu đỏ đổ tràn đầy một chén. Mình một hơi xử lý về sau, mở miệng chân thành nói, Hinh Nguyệt, ta muốn ngươi giúp ta đi câu dẫn một cái nam nhân. Ta muốn ngươi cùng hắn lên giường. Tốt nhất, có thể mang thai con của hắn. Để báo đáp lại, ta chẳng những có thể lấy giúp ngươi giải quyết mẫu thân ngươi thận nguyên, phụ trách tất cả tiền chữa bệnh dùng, còn có thể ngoài định mức lại thanh toán ngươi 5.000 vạn thù lao. Sau khi chuyện thành công, ngươi chính là của ta phụ tá. Tương lai có thể cùng ta cùng một chỗ trưởng quản Long Thương tập đoàn. Hoặc là, ta cũng có thể giúp ngươi giải quyết nước ngoài thẻ lục. Hết thảy đều từ chính ngươi quyết định. Ngoặc kép chấm chấm. Nghe xong Dương Tĩnh Phương, Thẩm Hinh Nguyệt sợ ngây người. Nàng phản ứng đầu tiên là theo bản năng nhìn hướng bạn trai của mình Bành Kiệt. Vô luận như thế nào nàng cũng không nghĩ đến Dương Tĩnh Phương vậy mà lại ngay trước mặt Bành Kiệt nói ra những lời ấy. Bành Kiệt, Bành Kiệt nét mặt của hắn. Thẩm Hinh Nguyệt có chút khốn hoặc, nàng quay đầu trở lại đối Dương Tĩnh Phương nói. Phương tỷ, ngươi đừng nói giỡn, đây cũng quá hoang đường a. Không thể, tuyệt đối không thể lấy. Ta cũng còn, chính là bởi vì ngươi còn là xử nữ, cho nên ta mới sẽ tìm được ngươi. Lời đã nói ra khỏi miệng, Dương Tĩnh Phương cũng liền không cố kỵ nữa. Cái này cái nam nhân, thật không đơn giản, cho nên nếu quả như thật có thể hoàn thành chuyện này. Không đơn thuần là ta bên này, hắn đưa cho ngươi, rất có thể so ta cho còn hơn rất nhiều. Dương Tĩnh Phương nói xong, lại hướng phía Bành Kiệt nói, ngươi cũng cần phải thi cho thật giỏi lo cân nhắc. Là giống như bây giờ tân tân khổ khổ công việc, vẫn là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Ngoặc kép chấm chấm. Bành Kiệt hầu kết lăn lăn, nửa câu phản đối đều nói không nên lời. Nhưng nhìn gặp hắn cái phản ứng này, Dương Tĩnh Phương liền biết mình cược đúng rồi. Bởi vì nàng tại Bành Kiệt ánh mắt bên trong ngoại trừ trông thấy chấn kinh bên ngoài, không có trông thấy phẫn nộ, chỉ nhìn thấy do dự cùng một vẻ vui mừng. Kim loại hiếm giao dịch qua Mạc Lạc công ty hộ khách quản lý. Ha ha, hoàng kim kỳ hạn giao hàng tìm hiểu một chút. Những này cái gọi là khu vực giao dịch, thu phí nhưng là dựa theo mỗi tay bao nhiêu tiền kế toán như vậy. Nói một cách khác, chỉ cần có khách hộ vỏ chăn tiến đến, liền biến thành bọn hắn túc chủ. Từ nào đó cái góc độ đi lên nói lời, một chút không chính quy khu vực giao dịch, kiếm tiền là thật, nhưng hố người cũng là thật. Đây là một cái so cổ phiếu còn muốn hố lỗ máu. Mà Bành Kiệt, Dương Tĩnh Phương trong lòng đã nắm chắc. Hinh Nguyệt, ta làm sao lại đùa giỡn với ngươi đâu? Nàng nói tiếp, ta là thật khuyên ngươi suy tính một chút, giữa nam nữ điểm này sự tình nha. Nghĩ thôi hắn. Kỳ thật cũng liền chuyện như vậy, ta chính là mình không đủ xinh đẹp, nếu không, ta liền tự mình đi. Nghe Dương Tĩnh Phương đem lời nói đến mức này, Thẩm Hinh Nguyệt chỉ cảm thấy không phản bác được. Nàng chi như vậy quý trọng chuyện này, nguyên nhân lớn nhất, còn không cũng là bởi vì cái kia lừa mẫu thân thể. Lại lúc nghe mang thai về sau, phủi mông một cái liền biến mất. Chưa hề che mặt phụ thân sao? Mẫu thân từ nàng có thể ký sự lên, liền không ngừng khuyên bảo nàng, tại không có kết hôn trước đó, tuyệt đối đừng cho nam nhân tùy tiện đạt được, đều là không đáng tiền. Thật có lỗi, Phương tỷ tương đương ta làm không được chuyện này. Thẩm Hinh Nguyệt hốt hoảng đứng dậy, ném một câu như vậy cũng nhanh bước đi. Bành Kiệt cũng liền vội vàng đuổi theo. Lại nghe thấy Dương Tĩnh Phương tại sau lưng hô, nghĩ thông suốt liền nói cho ta. Hô xong, Dương Tĩnh Phương trong lòng tội ác cảm giác đều biến mất. Bởi vì nàng thật bắt đầu cảm thấy, mình cho Thẩm Hinh Nguyệt một cái cải biến nhân sinh vận mệnh thời cơ. Liền nhìn chính nàng có bắt hay không được rồi. Hinh Nguyệt, ngươi chậm một chút, chờ ta một chút nha, tương đương, phòng ăn bên ngoài. Bành Kiệt đang truy đuổi lấy Thẩm Hinh Nguyệt, kết quả hắn không hô còn tốt, vừa hô một câu, Thẩm Hinh Nguyệt giống như là điên rồi chạy như điên. Bành Kiệt đuổi theo ra đi có thể có 3-4 đứng đường, mới đem đã tinh bì lực tẫn Thẩm Hinh Nguyệt ngăn lại. Thở hồng hộc mà hỏi, Hinh Nguyệt, ngươi thế nào? Phương tỷ, nàng sao có thể đối ta đưa yêu cầu như vậy a? Thẩm Hinh Nguyệt mang theo tiếng khóc nức nở đáp, nàng chẳng lẽ coi là có tiền thật liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Ngay cả niềm tin của người khác, nguyên tắc cùng trinh tiết đều có thể mua lại. Bành Kiệt vội vàng nói, ngươi không phải cự tuyệt nàng sao? cự tuyệt liền tốt, cự tuyệt không phải tốt sao? Chuyện ngươi không muốn làm, chúng ta liền không làm. Ngoan, đừng khóc. Hắn vừa nói, một bên đem Thẩm Hinh Nguyệt ôm vào trong ngực. Vẻn vẹn một động tác này, liền để hắn lên phản ứng. Thẩm Hinh Nguyệt dáng người, cũng không thuộc về loại kia xương cảm giác thon thả. Tương phản, nàng cực kỳ đầy đặn, nhưng là nên gầy địa phương, lại gầy đến vừa đúng, là có thể nhất kích thích nam nhân dục vọng cái chủng loại kia vóc người. Bình thường, Bành Kiệt có thể ôm cơ hội của nàng cũng không nhiều. Chỉ bất quá Thẩm Hinh Nguyệt còn đắm chìm trong bi thương, không có chú ý tới Bành Kiệt thay đổi nhỏ hóa. Nửa ngày, Bành Kiệt nói, tốt, đừng khó qua, ta đưa ngươi về nhà a. Đừng suy nghĩ tiếp chuyện này liền tốt, ngươi cái kia Phương tỷ, về sau không thấy cũng được. Ngoặc kép chấm chấm, Thẩm Hinh Nguyệt cúi đầu, mím môi, biểu lộ rất là ủy khuất, còn mang theo yêu thương. Thế nào? Bành Kiệt hỏi. Thẩm Hinh Nguyệt nặng nề thở dài, mở miệng nói, Bành Kiệt, ngươi biết ta khổ sở nhất là cái gì không? Vâng, Bành Kiệt thử đáp, là bởi vì trong lòng ngươi cực kỳ tôn kính nàng sao? Cho nên mới sẽ tức giận như vậy, khó qua như vậy. Thẩm Hinh Nguyệt lắc đầu, không phải, ta là khí chính ta. Bành Kiệt, ta không muốn lừa dối ngươi, vừa rồi, ta thật động tâm. Ta phí hết lớn kinh mới để cho mình chạy đến. Bằng không mà nói, ta sợ ta liền sẽ đáp ứng Phương tỷ. Ngươi hiểu chưa? Ta động lòng đã nhiều năm như vậy, thật thật là khó chịu a. Thẩm Hinh Nguyệt treo nước mắt, quất lấy cái mũi, ngồi ở xe buýt đứng đài, tinh thần chán nản. Bành Kiệt cau mày nhìn một chút nàng, mày may một hồi lâu mới ngồi vào bên người nàng, thận trọng nói ra, Hinh Nguyệt, nếu như chính ngươi nguyện ý, vì mẫu thân ngươi, ta có thể lý giải. Ngươi nói cái gì? Thẩm Hinh Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào Bành Kiệt. Bành Kiệt vội vàng giải thích nói, ta biết ngươi đối mẫu thân ngươi hiếu tâm, nàng hiện tại bệnh đều đến thời kỳ cuối, thật sự nếu không tìm tới Thận Nguyên thay thận, rất có thể vì nàng. Ta biết ngươi cái gì đều nguyện ý làm. Lại nói, hồi báo như vậy phong phú, đổi lại là ta cũng sẽ tâm động. Thẩm Hinh Nguyệt khó có thể tin nói, Bành Kiệt, ngươi biết ngươi mình bây giờ đang nói cái gì sao? Ngươi đang khuyên ngươi bạn gái của mình đi câu dẫn nam nhân khác, còn muốn cùng hắn lên giường, còn muốn cho hắn sinh con. Ngươi có phải là nam nhân hay không a? Ngoặc kép chấm chấm, ta đương nhiên là nam nhân. Bành Kiệt đáp, thế nhưng là ngươi suy nghĩ một chút. Nàng nói không sai, đơn giản là nam nữ kia một ít chuyện mà thôi. Coi như mang thai, cũng có thể đánh dụng. Nhưng là như thế này, ngươi liền có thể kiếm được cả một đời đều không kiếm được tiền nha. Có khoản tiền kia, chúng ta liền có thể đi nhận chức gì chúng ta muốn đi địa phương. Đợi đến sau khi chuyện thành công, chúng ta liền đến một cái không có người nhận biết chỗ của chúng ta. Kết hôn sinh con, bạch đầu giai lão, không tốt sao? Nghe Bành Kiệt nói lời như vậy, Thẩm Hinh Nguyệt đứng dậy, đột nhiên cảm giác được nam nhân ở trước mắt là xa lạ như thế. Hinh Nguyệt, ngươi đừng hiểu lầm, Bành Kiệt cũng biết mình nhất thời nóng vội, nhưng có thể từng nói. Vội nói, ta thật chỉ là hy vọng ngươi có thể tìm tới biện pháp chữa khỏi mẫu thân, sau đó thư giãn một tí ngươi nhân sinh của mình. Một năm qua này ta đều nhìn ở trong mắt, ngươi trôi qua quá cực khổ, cho nên ta giúp ngươi cũng đều là không oán không hối. Liền là hy vọng ngươi có thể nhẹ lòng một ít, nếu như chính ngươi không nguyện ý, ta vẫn là sẽ giống như trước kia. Vĩnh viễn canh giữ ở bên cạnh ngươi. Nhìn xem Thẩm Hinh Nguyệt biểu lộ hơi hòa hoãn một điểm, Bành Kiệt trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng của hắn đúng là quan tâm Thẩm Hinh Nguyệt, nếu không cũng không có khả năng mỗi tháng đều lấy lại một khoản tiền đi phụ cấp nàng cái kia hang không đáy đồng dạng mẫu thân. Nhưng là khi chuyện chuyển cơ xuất hiện ở trước mắt thời điểm, thói quen nghề nghiệp nói cho hắn biết, đây là một cái cơ hội. Tốt, đừng có lại khó qua. Ta đưa người về nhà đi tương đương, Bành Kiệt nói khẽ. Thẩm Hinh Nguyệt gật gật đầu, mặc cho Bành Kiệt nắm nàng, tiến đứng lên tàu điện ngầm. Ở tàu điện ngầm bên trong, nàng có chút tiều tụy tựa vào Bành Kiệt trên bờ vai. Mà Bành Kiệt tay cũng vòng lấy nàng mềm mại vòng eo. Mãi cho đến Thẩm Hinh Nguyệt thuê phòng dưới lầu, Bành Kiệt đều không có buông ra hắn mình tay. Ta đi lên trước, hôm nay rất mệt mỏi, Thẩm Hinh Nguyệt thản nhiên nói. Nhưng Bành Kiệt lại thử trả lời, ta đi lên với ngươi a. Ngươi trạng thái này ta không yên lòng. Ngoặc kép chấm chấm. Thẩm Hinh Nguyệt dừng một chút, thở dài một tiếng, để Bành Kiệt trong nháy mắt liền đầy máu. Phòng ở là trung tâm chợ cũ thành khu, rất già rất lâu, tiền thuê lại cũng không rẻ. Nhưng là Thẩm Hinh Nguyệt tính toán về sau, phát hiện mình tăng cả ích lợi, vượt qua tiền thuê nhà, cho nên vẫn là lựa chọn nơi này, có thể dễ dàng hơn tăng ca. Hai người dẫm lên chất gỗ trên bậc thang đi về sau, cùng một chỗ tiến Thẩm Hinh Nguyệt phòng, một cái phòng nhỏ. Đập vào mắt liền là kia trương nhìn qua liền cực kỳ thoải mái giường. Mặc dù loạn, nhưng nhất định rất thơm. Bành Kiệt nghĩ như vậy, Thẩm Hinh Nguyệt đầu tiên là rót cho hắn chén nước. Sau đó liền từ mình tiện tay bao lớn bên trong lấy ra laptop cùng một ít công việc tư liệu. Uốn tại bên giường một trương chồng chất bàn trước công tác chuẩn bị. Bị Dương Tĩnh Phương kích thích về sau, nội tâm của nàng đối kim tiền khát vọng là chưa bao giờ có mãnh liệt. Hôm nay cũng đừng làm thêm giờ a. Bành Kiệt đi tới, từ phía sau ôm nàng, thật tốt ngủ một giấc, đừng lại suy nghĩ những chuyện kia. Nói, hắn thăm dò qua đầu, rời khỏi Thẩm Hinh Nguyệt gương mặt một bên. Thẩm Hinh Nguyệt cũng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem hắn. Hai người ở giữa đều có thể nghe thấy đối phương hô hấp. Ngoặc kép chấm chấm, Bành Kiệt thử muốn hôn đi lên, lại bị Thẩm Hinh Nguyệt né tránh. Vậy ngươi đi về trước đi. Nàng cau mày nói, ta chuẩn bị nghỉ ngơi. Hinh Nguyệt, Bành Kiệt nhìn xem nàng, tựa hồ có chút hủy khuất kêu một tiếng. Thẩm Hinh Nguyệt có chút không thể làm gì, thật nhanh tại hắn trên miệng một mổ. Nỗ lực cười nói, tốt, đừng làm rộn, ta thật rất mệt mỏi. Ta cũng không phải tại hồ nháo tương đương. Bành Kiệt bỗng nhiên dùng sức bảo vệ nàng. Hinh Nguyệt, dòng dã một năm, ta đối với ngươi như vậy, ngươi hẳn là minh bạch. Ngoại trừ ta, còn có nam nhân kia sẽ ngốc như vậy. Mỗi tháng đều lấy lại ngươi một khoản tiền, còn cái gì hồi báo đều không có. Thẩm Hinh Nguyệt nhíu mày, vậy ngươi muốn cái gì dạng hồi báo đâu? Ngươi không rõ sao? Bành Kiệt dùng ánh mắt đem nàng từ đầu đến chân quét một lần. Vẫn là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Tính, liền là ngươi muốn hồi báo sao? Thẩm Hinh Nguyệt hỏi ngược lại, nhìn thẳng hắn, Bành Kiệt cau mày nói. Hinh Nguyệt, ngươi nghe ta nói, ta dù sao cũng là cái huyết khí phương cương nam nhân. Ngươi liền xem như huấn chó, cũng nên thỉnh thoảng ném khối thịt xương a. Ta buông xuống được mất, buông xuống lợi và hại, chẳng lẽ còn không thể chứng minh ta đối tình cảm của ngươi sao? Ngươi làm sao cứ như vậy cố chấp đâu? Thẩm Hinh Nguyệt nghe vậy, trầm mặc một lát, bỗng nhiên cười, còn nhớ rõ lúc trước ngươi truy ta thời điểm sao? Ngươi nói, ta là nữ thần của ngươi. Làm ta xuất hiện tại trước mắt ngươi thời điểm, ngươi cảm thấy toàn bộ thế giới đều sáng lên. Ta nói nguyên tắc của ta, ngươi là đây là thuần khiết, ngươi cũng không đành lòng dùng tính đến khinh nhờn ta. Ngươi còn nói, ngươi trợ giúp ta, đều là cam tâm tình nguyện, dù là ta cho tới bây giờ đều không có yêu cầu qua. Ngươi nói nhiều như vậy, Bành Kiệt có chút tức giận đánh gãy nàng. Thẩm Hinh Nguyệt, vô luận sự tình gì, ngươi cũng không thể trông cậy vào người khác đơn phương nỗ lực a. Ta vì ngươi dùng tiền đúng là cam tâm tình nguyện, nhưng cũng không có nghĩa là ta yêu cầu gì đều không có. Mà lại hiện tại, hắn nói, bỗng nhiên liền nghẹt ngào. Ngươi cũng nói ngươi tâm động. Xác thực, đây chính là 5.000 vạn nha. Nàng còn có thể giúp ngươi mẫu thân tìm tới thận nguyên. Ta sợ hãi nha, ta sợ hãi ngày mai tỉnh lại. Ngươi chẳng những tâm động, ngươi sẽ còn hành động. Hinh Nguyệt, cho ta đi tương đương ta không chờ được. Ta không có lấy 5.000 vạn mua bản lãnh của ngươi. Nhưng ta trọn vẹn nhịn một năm. Nguyên lai ngươi cũng tải chịu đựng. Thẩm Hinh Nguyệt một câu, liền đem Bành Kiệt cho đang hỏi. Chỉ nghe nàng hỏi tiếp, ngươi có phải hay không? Vẫn luôn tải chịu đựng, nghĩ nhịn đến mình tải trên người ta đầu tư. Hồi vốn kiếm tiền, ngươi có phải hay không còn nhớ ta cũng có thể học biết những cái kia cái gì, thổi kéo đàn hát. Tiếng chuông mang chấn động, cho nên từ đầu tới đuôi, ngươi quan tâm chỉ là thân thể của ta, cùng nhân cách của ta không có nửa xu quan hệ, đúng không? Đúng. Bành Kiệt lập tức đáp, ta cảm thấy, cũng nên là hồi vốn thời điểm. Dứt lời, hắn liền hướng phía Thẩm Hinh Nguyệt nhào tới, mà Thẩm Hinh Nguyệt lại không có nửa điểm muốn phản kháng ý tứ. Bành Kiệt thấy thế, mừng rỡ trong lòng, một bên điên cuồng đối chiều này nghĩ mộ nghĩ thân thể dở trò. Một bên cắn răng nói, ngươi cho ta, còn có thể đi làm chữa trị giải phẫu. Đến lúc đó, đồng dạng vẫn là có thể kiếm khoản tiền kia. Sau đó, chấm ngoặc kép chấm than. A, Bành Kiệt đột nhiên bắn người lên, che lấy bị Thẩm Hinh Nguyệt suýt nữa cắn rơi một miếng thịt lỗ tai. Giận dữ hét, ngươi điên rồi, cái kia ra tay đến xem nhìn. Đầy tay là máu, Thẩm Hinh Nguyệt biến mất bên miệng một vệt máu, ngồi dậy nhìn chòng chọc vào Bành Kiệt. Chất vấn, cho nên, ngươi chính là muốn ta đi bán mình, sau đó cùng ngươi tướng mạo tư thủ, tiêu dao khoái hoạt. Bành Kiệt, cho tới hôm nay ta mới thấy rõ ngươi là ai. Ngươi, Bành Kiệt hô một tiếng, buồn bực nói, thiếu mẹ nhà hắn cho ta giả thanh cao. Không có ta giúp ngươi, mụ mụ ngươi bệnh đã sớm nhìn không được, ngươi cũng đã sớm đi bán. Ngươi cho rằng còn có ai có thể giống như ta, có thể chịu được ngươi bị người khác cưỡi qua. Đừng không biết tốt xấu. Dứt lời, tại máu tươi cùng đau đớn kích thích dưới, hắn bắt đầu tiếp tục hướng Thẩm Hinh Nguyệt đánh tới. Nhưng mà Thẩm Hinh Nguyệt động tác lại so với hắn nhanh hơn. Nàng trong nháy mắt liền đem trên tủ đầu giường bày biện một thanh thợ may cái kéo thao lên. Bước ngừng Bành Kiệt bước chân. Ngoặc kép chấm chấm, Bành Kiệt trợn tròn mắt. Đây là cái kia dịu dàng động lòng người Thẩm Hinh Nguyệt sao? Cút, người cút cho ta. Thẩm Hinh Nguyệt trợn mắt quát nhẹ. Người trước buông xuống, cút. Thẩm Hinh Nguyệt đứng lên, không quan tâm vung lên cái kéo đến. Sợ đến Bành Kiệt chỉ có thể chạy mất dép. Đem bạn trai của mình cưỡng chế di rời về sau. Thẩm Hinh Nguyệt thật nhanh khóa kỹ môn, sau đó cứ như vậy dựa môn co quắp ngồi ở trên sàn nhà. Im ắng sụt sùi khóc, mụ mụ nói không sai. Nam nhân, vì cái gì cho tới bây giờ đều là chút chuyện như vậy tình thôi. Cái khác, cái gì đều không đáng tin cậy. Qua hồi lâu sau, Thẩm Hinh Nguyệt có chút sụp đổ chậm rãi bò tới bên giường. Từ trong tủ đầu giường lấy ra từng quyển từ. Lật ra, bên trong ghi chép là một năm qua này, Bành Kiệt đã cho nàng mỗi một phân tiền. Hết thảy 9 vạn nhiều. Trừ cái đó ra, bản này vở trên còn ghi chép chính nàng chi tiêu. Mỗi tháng mẫu thân tiền sinh hoạt, hộ công phí, dược phí. Một năm trôi qua, tổng cộng hơn 11 vạn. Nhìn một chút. Thẩm Hinh Nguyệt nước mắt lại chảy xuống. Kỳ thật nàng cảm thấy Bành Kiệt đã làm được thật tốt. chí ít so như vậy vừa lên đến liền nói thẳng dùng tiền tài đổi nhục thể nam nhân phải tốt hơn nhiều. Tối thiểu có kiên nhẫn, cho nên, vào lúc đó nàng thật không muốn phản kháng, cũng tìm không thấy lý do phản kháng, nhưng mà cuối cùng nàng vẫn là thất vọng, bởi vì Bành Kiệt vẫn là hy vọng mình có thể sử dụng nhục thể đổi hắn cả đời mình vinh hoa phú quý. 9 vạn nhiều khối tiền mà thôi, cứ như vậy bị hắn đổi đi, làm ăn này không khỏi cũng quá có lời đi. Thẩm Hinh Nguyệt đột nhiên từ mình liền ngây ngẩn cả người. CVT, 9 vạn tương đương có 300 mét thôi mà bằng. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?